Cực phẩm ta thiếu, chương 793, chấn động hoa hạ, khóc chuyện audio.com. Rạng sáng hôm nay, nhân viên nghiên cứu cấp quốc gia bị giết, một loạt tư liệu của hoa hạ nghiên cứu ra, toàn bộ mất tích, đây chính là thành quả bí mật nghiên cứu hơn 20 năm của hoa hạ. Hôm nay, thoáng một phát đã mất hết, cái này đối với quốc gia mà nói, là tổn thất cực kỳ trọng đại. Không chỉ như thế, công ty quần áo và trang sức Phú Hào gặp phải một chi lính đánh thuê hơn 10 người tập kích. Ảnh hưởng cực kỳ lớn. Bất quá khá tốt, công ty quần áo và trang sức Phú Hào không có tổn thất gì. Một chi hơn 10 lính đánh thuê kia, đều không ngoại lệ, tất cả bị giết, tư liệu, tin tức của bọn hắn, tất cả đều tra không được, cho dù là một tia, lực lượng sau lưng Viên gia. Lần đầu tiên trồi lên mặt nước, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Phải biết rằng, thực lực những lính đánh thuê kia, đều là binh sĩ đến từ các quốc gia. Thực lực cường hãn, bất cứ người nào, cũng không phải nhân vật dễ trêu. Nhưng mà, tất cả đều bị giết. Trần Đại Thiếu ở Diệu Phong Sơn mang theo thành viên huyết nhận huấn luyện. Thỉnh thoảng hạ độc thủ, đương nhiên không biết rồi. Dù sao, mấy hôm nay hắn cũng không có ly khai Diệu Phong Sơn. Mấy ngày trước Trần Đại Thiếu có trở về mấy lần, điều hòa y phục không có nhiều hàng tồn, không thể bán hết không còn, cho nên Trần Đại Thiếu trở về. Còn có nữa là, thời điểm Lý Nhược Băng bộc phát hàn khí, Trần Đại Thiếu cũng trở về một lần, lấy âm hàn chi khí, còn luyện chế ra âm đan cùng hàn đan, những này đều là sự tình trước kia. Trần Đại Thiếu không có đụng phải những lính đánh thuê kia hành động. Không biết, bởi vì tư liệu cổ võ bị cướp đoạt, khiến cho cao tầng toàn bộ hoa hạ đều cực kỳ phẫn nộ. Nếu những tài liệu này bị để lộ, đối với hoa hạ, đây chính là cực kỳ bất lợi, vì mau chóng truy hồi những tài liệu này. Khi tư liệu vừa mất đi, mệnh lệnh đến từ nguyên một đám cao tầng không ngừng bay ra. Phong tỏa tất cả sân bay. Nhà ga, tư liệu cổ võ, đây chính là phi thường trọng đại, trải qua nghiêm mật thẩm tra, khống chế, rốt cục phát hiện mang theo tư liệu cổ võ, biểu hiện ra là đoàn du lịch đến từ các quốc gia thế giới. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, quyết đoán ra tay bắt người, bất quá, trong quá trình bắt, đối phó từng binh sĩ tác chiến thực lực mạnh mẽ, làm cho bắt thất bại, chỉ để lại một cỗ tử thi. Bị đánh tan mà thôi, đối phương chỉ chết một người, chỉnh thể bị đánh tan, mà một phương hoa hạ, lại tổn thất thảm trọng, chết nhiều vô số, một cái giá lớn này, chính là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Sau lần thứ nhất thất bại, các quốc gia thế giới đều cùng một thời gian, phái tới từng binh sĩ chiến lực cường hãn nhất của quốc gia bọn hắn. Mục đích chỉ có một, đó chính là tiếp ứng. Tình thế hôm nay đã phi thường nghiêm trọng, cao tầng tuyệt đối của hoa hạ, một cái so với một cái phẫn nộ, về phần công ty quần áo và trang sức Phú Hào của Viên Cầu. Viên Đại Thiếu gặp công kích, cuối cùng tất cả mọi người đều lưu lại, quốc gia trực tiếp bỏ qua rồi, tuy điều hòa y phục thần kỳ, nhưng xa xa không có trọng yếu bằng tư liệu nghiên cứu cổ võ. Vì truy hồi tư liệu nghiên cứu cổ võ, đám nguyên lão tự hạ lệnh, để cho một chi lực lượng đặc thù trong đó, là hổ nha tổ tiếp nhận nhiệm vụ lần này, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem liệu đoạt bị mất đoạt lại, bởi vì tính nghiêm trọng của sự tình, không chỉ có hổ nha tổ tiếp nhận, mà ngay cả lão đại của ba chi lực lượng đặc thù ở hoa hạ là Thương Đại Nhân cũng tự mình xuất động. Thương Đại Nhân, tuyệt đối là thống trị của ba chi lực lượng cực kỳ đặc thù này. Tồn tại như Thương Đại Nhân, đây tuyệt đối là cơ mật cao nhất của châu Á, quân thần Trần Chấn Hoa cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng bái kiến. Mặc dù Trần Lão Gia Tử có tư cách gặp mặt, nhưng cũng chỉ là có tư cách nhìn thấy, lại điều không nhúc nhích được, càng không có cách nào hạ lệnh. Thương Đại Nhân vừa ra tay, chỉ một giờ thời gian, liền điều tra ra mấu chốt. Tư liệu nghiên cứu cổ võ đã rơi vào trong tay hai gã ngoại quốc. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều lính đánh thuê, cũng đều chạy đến vì tư liệu nghiên cứu cổ võ. bất quá, lại bị người khác nhanh chân đến trước mà thôi. Thương đại nhân biết rõ, cho dù hắn không ra tay, những lính đánh thuê khác cũng sẽ không để cho người đạt được tư liệu nghiên cứu cổ võ ly khai. Nhưng mà, thương đại nhân lại không dám làm như thế. Vạn nhất, tư liệu nghiên cứu kia bị người khác tiếp nhận, thay chủ, muốn đoạt lại, tập trung mục tiêu, cái kia chỉ có càng thêm khó khăn. Chiến, đây là lệnh của thương đại nhân. Trải qua một phen đuổi bắt, đến cuối cùng, hai người đạt được tư liệu vẫn là đào thoát, trốn vào trong một ngọn núi. Biến cố như thế, lại để cho sắc mặt thương đại nhân rất khó coi. Một khi tư liệu cao võ thay chủ, coi như là bắt được hai người kia, lại có biện pháp gì? Bọn hắn chỉ là du khách, căn cứ hổ nha tổ, một thiếu nữ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người gợi cảm, mặc quần áo nịt màu đen, nhìn về phía trên khoảng 20 tuổi, đi tới trước mặt một nam tử hơn 30 tuổi. Thương đại nhân, thiếu nữ trầm ngâm một tiếng, nói ra, hai người kia, đã tiến nhập Diệu Phong Sơn, cũng không biết là bọn hắn may mắn, hay là không may, địa thế Diệu Phong Sơn hiểm yếu. Người tiến vào, rất dễ dàng mất phương hướng. Hơn nữa, bên trong Diệu Phong Sơn, tín hiệu thông tin thường xuyên bị mất. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nói ra, hai người bọn họ tiến vào, mặc dù nói rất khó đi tới, nhưng đồng dạng, chúng ta đi vào đuổi bắt, cũng phi thường khó khăn. Muốn tìm đến hành tung của bọn hắn, coi như là toàn thể hổ nha tổ xuất động, cũng cần rất nhiều thời gian. Thiếu nữ trầm giọng nói ra, ở bên trong những thời giờ này, dùng thực lực của bọn hắn, cũng nên tìm được phương hướng đi ra, quen địa hình Diệu Phong Sơn. Thương đại nhân, mặc dù chỉ chừng 30 tuổi, nhưng lại cực kỳ trầm ổn, vì đã nghe được tin tức như thế, cũng y nguyên bình tĩnh. Không chỉ có như thế, thương đại nhân cũng không cao, chỉ hơn một thước bảy, dáng người cũng rất nhỏ gầy. Nhưng cho người khác cảm giác, lại phi thường cao lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cách chương.